Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, giả phân đường đường chủ khiến. Thấy thế, Bộc Nguyên Vĩ sắc mặt trở nên âm trầm, trong phòng trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả hồng quan không dám nói lời nào. Tên kia làm sai sự tình hồng quan miễn cưỡng chất lên Tiếu Dung. Nghĩ muốn nói xin lỗi bình sự tình. Bộc Nguyên Vĩ ném đi đũa. Đem hai chân nâng lên khoác lên mép bàn. Hắn chỉ vào mũi giày bên trên đồ ăn nói. Ngươi không cần xin lỗi. Liếm lấy nó. Liếm sạch sẽ bản đại đầu mục liền khi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Liếm sạch sẽ nó. Hồng quan thần sắc thay đổi. Con mắt ẩn đỏ, nàng tuy là hồng quan, nhưng là một chuyến này nhiều bất đắc dĩ, nhất cơ bản tôn nghiêm vẫn phải có. Lã Trá nhìn về phía Bộc Nguyên Vĩ, kỳ vọng có thể được đến tha thứ. 3. Bộc Nguyên Vĩ một bàn tay rút qua, tại hồng quan trắng nõn Lã Trá gương mặt xinh đẹp lưu lại một đạo dấu đỏ, khiến hồng quan che mặt nức nở, lê hoa đái vũ. Rất làm cho người thương tiếc. Khóc. Để bản đại đầu mục hảo tâm đau a. Bộc Nguyên Vĩ bàn tay nhẹ nhàng tại hồng quan trên mặt vuốt ve qua, sau đó nhe răng cười một tiếng, trở tay lại là một bạt tai. Hồng quan không chịu nổi bị rút ngã xuống đất, rơi nước mắt như mưa. Bản đại đầu mục nói qua, không muốn giảng lần thứ hai. Nếu không liếm, nếu không chết. Bộc Nguyên Vĩ một mặt âm trầm, thân thể ngã chồng vó nằm tại ghế dựa lưng. Cái khác hồng quan cẩn thận từng ly từng tí nắn vai, vò theo chân cánh tay. Bộc Nguyên Vĩ dễ chịu nửa nheo mắt lại, đi theo bên ngoài tiếng đàn hư ra tiểu khúc. Cái khác hồng quan không ngừng cho trên mặt đất hồng quan nháy mắt. Trên mặt đất hồng quan lau đi nước mắt, gian nan bò lên. Trên mặt mạnh gạt ra một vệt tiếu dung, góp hướng Bộc Nguyên Vĩ mũi giày. Bộc Nguyên Vĩ giống như phát giác được hồng quan động tác. Khóe miệng hài lòng nhếch lên, bành, bạch, bỗng nhiên, một đạo trọng hưởng, hai phiến cửa gỗ thoát khung mà ra, gào thét mà tới. Ai? Bộc Nguyên Vĩ bỗng nhiên trợn mắt, một mặt lửa giận, đầu của hắn hai bên. Các sát qua một cái cửa gỗ, đụng vào sau lưng vách tường, bị hư hao gỗ vụn, tiên thiên linh thức hạ, Bộc Nguyên Vĩ trên thân che kín tiên thiên cương khí, lấy ứng đối đột phát nguy cơ. Tất cả hồng quan bị tiên thiên cương khí đánh bay, có hai tên chịu theo Bộc Nguyên Vĩ, trực tiếp bị cương khí làm vỡ nát thủ đoạn, ngã trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Bộc Nguyên Vĩ không quan tâm, chỉ là nhìn chăm chú cửa. Cửa, Thạch Diễm cùng Bộc Nguyên Vĩ đối mặt cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Cái này Bộc Nguyên Vĩ yêu thích rất riêng biệt a. Cách một cái cửa gỗ, hắn nghe được rõ ràng. Soạt, Tùng Nguyên, Hoàng Khắc Hàn, Cố Khiếu Uy ba tên địa cương cảnh trước hết tiến vào, đem cửa sổ chỗ giữ vững. Bộc Nguyên Vĩ sắc mặt biến hóa, hướng Thạch Diễm phía sau nhìn lại, toàn bộ 15 tầng đều đứng đầy người, từng cái thân mang vẫn tinh môn áo bào. Hắn dù không biết Thạch Diễm là ai, nhưng đã có suy đoán, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thử thăm dò, Bộc Nguyên Vĩ hỏi, Thạch Diễm, Thạch Diễm cũng không trả lời, đảo mắt vài lần về sau, đi vào giữa phòng. Một tên phổ thông môn đồ đem cái ghế lôi ra dưới bàn, để Thạch Diễm ngồi xuống. Hai tên phổ thông bang chúng đem gào thảm hai tên hồng quan kéo đi. Trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết máu. Gian phòng bên trong cuối cùng trở nên yên tĩnh. Thạch Diễm dù không trả lời, nhưng Bộc Nguyên Vĩ trong lòng hiểu rõ, xác định không thể nghi ngờ. Ấn hắn nghe nói Thạch Diễm cùng hắn cảnh giới giống nhau, đều vì thiên cương cảnh tiểu thành. Hiện tại đây là đánh đến tận cửa rồi sao? Bộc Nguyên Vĩ trong lòng cười nhạo một tiếng, ngồi thẳng thân thể, lấy ra phân đường đường chủ khiến sắp mở miệng. Hắn vừa có chân vũ Tây Nam phân đường đệ nhất thống lĩnh La Tử Hiên làm được hậu trường. Nhị dụng phân đường đường chủ khiến tiếp quản Hồng Phường đường phố. Danh chính ngôn thuận, Thạch Diễm mang người đến lại như thế nào? Giành được về Hồng Phường đường phố sao? Không đến không biết được. Bộc Nguyên Vĩ tới tra một cái sổ sách, mới biết hiểu Hồng Phường đường phố lợi nhuận, biết lợi nhuận về sau. Chính là chết hắn đều muốn đem Hồng Phường đường phố bắt ở trong tay chính mình. Bành, không chờ Bộc Nguyên Vĩ mở miệng, Thạch Diễm bàn tay nặng nề vung, một đạo xích hồng hỏa cương xông qua, bày ra chảo thủ bóp đụng Bộc Nguyên Vĩ cái cổ, sau đó đem hắn hung hăng đẩy đụng đến trên vách tường. Vách tường vỡ vụn, hiện lên lõm vết dạn hình. Bộc Nguyên Vĩ chỗ cổ tiên thiên cương khí không ngừng hiện lên, lại bị hỏa cương cưỡng ép chôn vùi, suy suy tiếng vang không dứt bên tai. Đón lấy, Bộc Nguyên Vĩ cả người bị cách không nhấc lên, chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, hai chân loạn đạp không trung, bàn tay không ngừng tuôn ra cương khí, đập nện giống như thực chất hình móng hỏa cương. Đáng tiếc như hầu tử bị voi nhẹ dẫm, lợi chảo không ngừng đào khoét voi thô vó, lại ngay cả da thịt đều bắt không phá, gãi ngứa ngứa giống như cái này đột nhiên biến động, nhìn ngây người gian phòng chúng hồng quan, Thạch Diễm các nàng nhận biết, hôm qua gặp qua, tại trong lòng các nàng ấn tượng rất sâu, không nghĩ tới trước đó cường ngạnh bạo ngược Bộc Nguyên Vĩ. Tại đối mặt Thạch Diễm lúc, chỉ gọi ra một cái tên, liền trở thành kết quả như vậy, làm các nàng thể xác tinh thần thoải mái. Đối với Thạch Diễm hảo cảm đột nhiên phát sinh, Thạch Diễm một tay cách không nhấc lên Bộc Nguyên Vĩ, một tay cầm bốc lên tấm kia phân đường đường chủ khiến xem xét. Chỉ thấy phía trên có điêu nghị long ba chữ to, đúng là thật đường chủ lệnh. Không phải như hắn thu hồi Thụy Đông đường phố lúc dùng giả sử, để chân duyên gánh tội, cũng dám giả tạo phân đường đường chủ lệnh. Bộc Nguyên Vĩ người thật to gan, Thạch Diễm lạnh lùng mở miệng, trên bàn tay cương khí phun trào, đem cái này trương che kín điêu nghị long thân khiến phân đường đường chủ khiến nhen nhóm, cuối cùng hóa thành cho tàn bay xuống. Bộc Nguyên Vĩ con mắt trừng lớn, một mặt đỏ bừng, khó khăn ra không lên khí, nếu không phải có cương khí hộ thể, hắn sẽ bị nướng chín, da son thiêu đốt tất hóa tiêu hình. Nghe được Thạch Diễm nói phân đường đường chủ khiến là giả, là hắn tạo ra, Bộc Nguyên Vĩ giãy giụa kịch liệt hơn. Thạch Diễm tâm niệm vừa động, hình móng hỏa cương tán đi. Bộc Nguyên Vĩ rơi xuống đất, song trưởng nhờ không ngừng nặng khục, hấp khí, thật là khó chịu. Thạch Diễm cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ Bộc Nguyên Vĩ khôi phục. Ngươi, Bộc Nguyên Vĩ hơi khôi phục hứa, hắn giơ ngón tay lên chỉ hướng Thạch Diễm, xoạt xoạt, tầng tầng linh lực vờn quanh Bộc Nguyên Vĩ ngón tay, nhanh chóng ngón tay giữa bên trên cương khí chôn vùi. Chợt trùng điệp uốn éo, tiếng xương nứt vang lên, Bộc Nguyên Vĩ kêu thảm một tiếng, nắm ngón tay run không ngừng, cái gọi là tay đứt ruột xót, trong đó đau đớn ngoại nhân khó mà trải nghiệm. Thạch Diễm ngạc nhiên quay đầu, Huyền Nhi thấy Thạch Diễm xem ra, nghịch ngợm cười khẽ, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười này theo Thạch Diễm nghịch ngợm. Ở trong mắt Bộc Nguyên Vĩ lại như ác ma, thiên cương cảnh đỉnh phong, hai sao linh tu. Bộc Nguyên Vĩ trong lòng giống như rời sông lấp biển, không ngừng gầm thét, ai mẹ hắn nói Thạch Diễm thiên cương cảnh tiểu thành, ai truyền ra Thạch Diễm bên người thị nữ mới một sao linh tu. Bộc Nguyên Vĩ trong lòng gầm thét đồng thời, muốn giết người. Bộc Nguyên Vĩ trung thực, đợi đau đớn làm dịu, hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán nói, Thạch đại đầu mục, ngài đây là, có hỏi ta tất đáp, tuyệt đối đừng lại động thủ, còn có cái này phân đường đường chủ khiến ứng là thật a. đây là ta từ La Tử Hiên thống lĩnh cái kia tự tay lĩnh. Bộc Nguyên Vĩ không dám nói rõ Thạch Diễm, bịa chuyện, mịt mờ chuyển ra La Tử Hiên cảnh cáo Thạch Diễm, có thể ta xác định là già. Thạch Diễm nhìn thẳng Bộc Nguyên Vĩ, nhíu mày nghi vấn, Bộc đại đầu mục ngài nói đi, cái này phân đường đường chủ khiến đến cùng là thật là giả. Lời này vừa nói ra, khiến Bộc Nguyên Vĩ lông mày không ngừng nhảy lên, trầm mặc nửa ngày, Bộc Nguyên Vĩ đem sắp bộc phát lửa giận áp về đáy lòng. Cố nặn ra vẻ tươi cười nói, giả, cái này phân đường đường chủ khiến xác nhận giả, cái này là được rồi nha. Thạch Diễm đổi giận vì thích, hiền lành ngoác nói, Bộc đại đầu mục, mau tới ngồi, như thế một bàn thức ăn, người ta huynh đệ không thể lãng phí, còn cần nhiều uống vài chén rượu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.